Võ Hiệp Chi Đệ Nhất Tà Đế, tác giả, Biến Hình Hiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1083, chương 1083, bằng thuật đối bằng thuật. Một càng, hết thảy, khôi phục bình thường, ân, trong ngực nữ nhân nhúc nhích một chút, nữ nhân này, liền là mang phân, không phải giả mang phân, là thật mang phân, gian phòng trong. Một mảnh hỗn độn, đều là chiến đấu dấu vết. Tình yêu nhất tộc, thể chất đặc thù, nữ nhân này muốn chinh phục Dương Tranh. Một trận chiến đấu sau lại là tiếp theo một trận chiến đấu. Không biết chiến đấu bao lâu, nữ nhân này rốt cuộc từ bỏ. Nàng không có chinh phục Dương Tranh, ngược lại bị Dương Tranh cho chinh phục. Cái này một trận chiến đấu, Dương Tranh cái gì cũng không tổn thất. Ngược lại lấy được không ít, đặc biệt là tại nguyên thần xuất khiếu đạt đến cảnh giới cực hạn lúc một khắc kia. Hắn cảm ngộ đến loại này đem chọn cái tinh hà thế giới. Toàn bộ vũ trụ đều bắt trong lòng bàn tay loại này cảm giác. Trong lòng bàn tay vũ trụ, liền là loại này cảm giác. Bất quá, cũng chỉ là có rõ ràng cảm ngộ. Dương Tranh vẫn không có thể đem loại này cảm ngộ diễn hóa thành chiêu thức. Nếu như diễn hóa thành chiêu thức, so một loại thần vực muốn mạnh đại rất nhiều nhiều, giống như trước đó đối chiến Long Huyết Thần Vương Điền Long. Còn muốn dùng thịt tương đương thân lực lượng, mà một ngày trong lòng bàn tay vũ trụ một chiêu này hoàn thiện. Như vậy chỉ cần một cái đưa tay, cho dù là Điền Long, cũng không cách nào nhúc nhích mảy may, trưởng khống vũ trụ, trưởng khống hết thảy. Đáng tiếc là, nguyên thần vừa về tới trong thân thể, loại này cảm giác liền biến mất. Cứ việc cùng mang phân song tu sau, nguyên thần tu vi tiến lên một bước tăng lên, chỉ là cùng loại này trưởng khống hết thảy siêu thoát cảnh giới so sánh. Liền muốn kém xa, hiện tại, Dương Tranh nguyên thần tu vi là hàng thật giá thật thần vương cao giai. Hắn nhìn một chút trong ngực nữ nhân. Tình yêu nhất tộc huyết mạch thật là thần kỳ vô cùng. Giờ khắc này hắn nghĩ tới huỳnh hoặc là sáng thế thần tộc. Nếu như cùng huỳnh hoặc song tu, này có thể hay không? Người nhà họ Trang còn không có rời đi. Người tự giải quyết cho tốt. Rời đi địa hạ hắc thị lúc là mang phân đưa Dương Tranh ra cửa. Nữ nhân này mặc dù sắc mặt rất lạnh lùng. Bất quá vẫn là nhắc nhở Dương Tranh, người nhà họ Trang sao? Thánh nhân hậu duệ chẳng lẽ còn sẽ cướp đồ hay sao? Dương Tranh, cười cười, không có để trong lòng trên. Mấy phút sau, hai người ra chợ đen, đến mặt đất, mới vừa đến mặt đất. Quả nhiên có người đuổi tới, đứng lại, hậu phương, một thanh âm vang lên, là Trang Trắng, gừng gió nói nhỏ một tiếng. Nhắc nhở Dương Tranh, phải không? Dương Tranh nhàn nhạt đáp lại, xoay người, nhìn xem hậu phương đuổi tới mấy người. Người cầm đầu là một cái thân mặc lộng lẫy trường bào công tử ca. Bên người đi theo hai cái lão giả, này hai cái lão giả đều không đơn giản. Một cái là cao giai thần tướng, một cái khác là sơ giai thần vương. Tùy tiện có hai người cao thủ bảo vệ. Nhà cái nội tình xác thực không phải bình thường, giống như gừng gió chỗ Khương tộc, mặc dù truyền thừa từ thượng cổ Khương tử nha, có thể truyền thừa mất đi một bộ phận, gia tộc bên trong, mạnh nhất cũng liền là thần vương cảnh, cùng Trang Thánh hậu duệ nhất tộc so sánh, nội tình liền phải kém một chút, gừng gió bên người, nhiều nhất đi theo một cái thần tướng, mà này họ Trang. Bên người một cái thần tướng, còn có một cái thần vương. Bất quá nha, ba người này, Dương Tranh là không để trong mắt. Thần vương, một quyền liền có thể chơi đổ. Bản công tử, chẳng lẽ còn sẽ sợ các ngươi hay sao? Muốn cổ thần hạt giống đúng không? Đi theo ta, Dương Tranh cười nói một câu. Thân hình liền lướt ra. Hừ, cổ thần hạt giống ma thần tâm. Ta nhà cái đều muốn. Trang Trắng cười lạnh một tiếng. Đuổi theo. Mấy phút sau, Dương Tranh dừng lại, giờ phút này, hắn vị trí, chính là ngoại ô ở ngoài, một mảnh hoang dã chi địa, nơi này đủ rất rộng lớn, thích hợp đánh nhau, cũng vừa vặn có địa phương phát huy. Thị khu bên trong, có văn bản rõ ràng quy định, thần tướng cấp cường giả, cấm chỉ tiến hành kịch liệt tranh đấu, một ngày tạo thành ngoài ý muốn tổn thương, sẽ bị bắt nhập giám trong lao. Bắc Minh Tinh, cường đại nhất thế lực là Bắc Minh Võ Viện, phía sau có toàn bộ Nam Cực Thiên Trưởng khống giả Lôi Đình Thần Đế. Những cái kia mạnh đại thần vương, cũng không thể không tuân thủ cái quy củ kia. Tiểu tử, không có chỗ chạy trốn đi. Trăng trắng ba người đuổi theo, dương mắt lạnh lẽo Dương Tranh, phảng phất là ăn chắc Dương Tranh. Ta nghe nói thôn Trang là thượng cổ thời kỳ thánh nhân, từng tại thần ma chiến trường, dùng một quyển tiêu giao du trấn áp ức vạn vực ngoại thần ma, là tinh hà thế giới ngăn lại một hạo kiếp. Không nghĩ tới, Trang thánh hậu nhân, vậy mà như thế không chịu nổi, muốn cưỡng đoạt đồ vật của người khác. Dương Tranh thanh âm vang rồi, một bên lắc đầu một bên thở dài nói, Trang thánh, danh tự này nói ra, khiến thần đế cũng muốn kính nể, nhưng mà trước mắt cái này Trang trắng, làm là Trang thánh hậu duệ, cư nhiên như thế hoàn khố, nếu là Trang thánh còn sống, không biết có ý nghĩ gì. Người cũng biết ta là thánh nhân hậu duệ, còn muốn cùng ta tranh đoạt bảo bối, là chính ngươi chán sống. Trang rõ ràng là một tiếng cười lạnh, tên này không chỉ không phản bác, ngược lại dùng hoàn khố là quang vinh, vậy liền không lời nói, liền khiến ta tới thử chút ngươi cái này Trang thánh hậu duệ khả năng đi. Dương Tranh mỉm cười, tay phải là một cái thỉnh tư thế, tiêu giao du hóa bằng bí thuật. Chỉ nghe Trang trắng hô lớn một tiếng, toàn bộ người liền là một biến, trong nháy mắt hóa thành một to lớn chim bằng, vỗ cánh một bay, liền là che khuất bầu trời một loại. Tiểu tử, đây là ta nhà cái bằng thuật, hóa thân là đại bằng thần điểu, chiến lực tăng lên một cái đại cảnh giới. Giờ phút này ta liền là cao giai thần vương, ngươi lấy cái gì đấu với ta? Trang trắng, một đôi to lớn đồng tử màu vàng, ở trên cao nhìn xuống, tập trung vào Dương Tranh, nhà cái bằng thuật, cưỡng ép tăng lên cảnh giới, hóa thân thần điểu đại bằng, giờ phút này hắn có thể so với chân chính chim bằng. Tiên sinh cẩn thận, gừng gió, cau mày thấp giọng nói. Loại này cấp bậc chiến đấu, hắn không cách nào can thiệp, thậm chí hơi không chú ý, liền bị liên lụy ở đây. Duy nhất có thể làm liền là điểm ra Trang trắng thi triển bằng thuật huyền bí. Bằng thuật, ha ha, vừa vặn bản công tử trước kia cũng học qua một môn bí thuật. Hôm nay vừa vặn cùng ngươi cái này thánh nhân hậu duệ khắp nơi. Dương Tranh cười khẽ một tiếng, tiếp theo nhảy lên mà lên, sau một khắc trên không trung liền là kim quang bạo phát. Chỉ nghe đến một tiếng chim bằng kêu to, Dương Tranh cũng hóa thành một đầu đại bằng, một đầu kim xí đại bằng. Hô, hai cánh chấn động, che khuất bầu trời. Giờ khắc này, kim xí đại bằng versus hoàng cánh đại bằng. Kim cùng hoàng, mặc dù màu sắc cùng nhau gần, bất quá từ lộng lẫy trên, một cái liền có thể nhìn ra khác biệt. Dương Tranh giờ phút này biến thành kim xí đại bằng, rõ ràng so Trang trắng biến thành hoàng cánh đại bằng càng uy vũ, càng khí vũ hiên ngang, càng phong mang tất lộ. Này cảm giác liền giống là một cái chính phẩm, một cái là đồ dòm, nếu như không cùng một chỗ so sánh, khả năng khác biệt không lớn. Thế nhưng là cùng một chỗ một đôi so, chính phẩm phong mang thoáng cái liền lấn át đồ dòm. Bằng thuật, kim xí đại bằng, Trang trắng hai tên hộ vệ đồng thời kinh hô thành tiếng. Cái này, gừng gió cũng là lộ ra vẻ kinh ngạc, hắn chưa bao giờ nghĩ tới Dương Tranh lại còn biết cái này chờ bí thuật. Tiêu giao du, thế nhưng là nhà cái tuyệt học a, lúc nào